Cưng chiều độc nhất, chương 2, góc truyện audio.com. Mỗi ngày, Thẩm Vi Tửu đều đạp xe quanh bờ biển Valencia một vòng, gió biển ướt mặn mang theo hơi nóng nhẹ lướt qua má, thổi mái tóc dài của cô tung bay trên không trung. Bộ váy dài màu đỏ rực trở thành phong cảnh đẹp nhất tại bờ biển. Làn da của Thẩm Vi Tửu trắng nõn, bộ váy đỏ trên người càng tô thêm vẻ xinh đẹp, toàn thân như một đóa hoa kiều diễm vừa nở rộ, thậm chí bên trên còn đọng vài giọt sương đang rung rinh. Lý Tình Văn cũng đến Valencia nghỉ phép, vừa tới, anh ta đã để ý đến Thẩm Vi Tửu, hình như cô đang tìm kiếm gì đó, trên gương mặt trứng ngỗng mang theo nét trẻ trung, một vẻ đẹp tự nhiên không son phấn, mỗi buổi chiều tối trở về, trong đôi mắt đều mang theo vẻ thất vọng, có lẽ cô đang tìm kiếm chân mệnh thiên tử của anh ta. Lý Tình Văn uống sạch rượu trong ly, sửa sang lại quần áo, quyết định hỏi xem cô gái này đang tìm gì. Có lẽ mình có thể giúp cô ấy, Lý Tình Văn có chút tự tin. Thẩm Vi Tửu dắt xe đạp thấy phía trước có người đàn ông đang đi tới, cô hơi vòng sang bên cạnh, không hề để ý tới dáng vẻ muốn chào hỏi của Lý Tình Văn. Lý Tình Văn hơi sửng sốt, sau đó đuổi theo Thẩm Vi Tửu. Xin chào, cô cũng đến từ Trung Quốc sao? Bước chân của Thẩm Vi Tửu không ngừng, cô gật đầu tỏ vẻ không muốn nói nhiều. Lý Tình Văn không hề để ý, diện mạo xinh đẹp nên kiêu ngạo một chút là điều rất bình thường. Tôi cũng là khách du lịch đấy, hay là chúng ta làm bạn được không? Thẩm Vi Tửu dừng bước, cô nhìn Lý Tình Văn, khẽ nở nụ cười. Tôi không phải khách du lịch, nói xong liền ngồi lên xe đạp rồi đi. Lý Tình Văn đứng nguyên tại chỗ cảm nhận được vị chanh tươi mát nơi chóp mũi, hoàn toàn bị nụ cười vừa nãy đánh trúng, cả người đều cảm thấy ấm áp. Tại sao lại có người mang vẻ đẹp kết hợp giữa thanh thuần và gợi cảm một cách hoàn mỹ như vậy chứ, chỉ là đáng tiếc người đẹp không muốn để ý đến anh ta. Thẩm Vi Tửu cũng không để chuyện vừa nãy ở trong lòng, cô thực sự không phải khách du lịch, cô tới để tìm chàng trai ngày xưa. Thẩm Vi Tửu trở lại phòng trọ, bên cạnh là một đôi vợ chồng, có một cô con gái nhỏ, cô nhóc nhiệt tình cởi mở nói. Hế Lô Tương Đương, Thẩm, ngày mai cùng đến bãi biển không? Thẩm Vi Tửu cười gật đầu, được, có lẽ Đoạn Khâm sẽ đến bãi biển để phơi nắng nhỉ? Thẩm Vi Tửu bị kéo đến bờ biển đi dạo một vòng, chưa tìm được người mà mình muốn tìm, đã bị cô nhóc Martina nhà hàng xóm kéo đi lướt sóng. Martina vừa lên 6 tuổi, cô nhóc rất thích chị gái hàng xóm vừa chuyển đến, nhưng chị ấy thường xuyên không ở nhà, cô nhóc muốn chị dẫn đi lướt sóng. Thẩm, dẫn em đi lướt sóng được không? Thẩm Vi Tửu bất đắc dĩ chọc lên mũi Martina. Không được đâu, bây giờ em còn nhỏ, đợi ba em đến mới có thể dẫn em lướt sóng. Bà Martina là huấn luyện viên lướt sóng chuyên nghiệp rất được yêu quý ở bãi biển thiên đường này, bây giờ anh đang dạy người khác lướt sóng, Martina nhăn mũi. Vậy chị lướt sóng đi, em nhìn chị chơi được không? Mẹ Martina ở bên cạnh nói, Thẩm, em chơi đi, một cô gái xinh đẹp như em, nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người đấy. Thẩm Vi Tửu bị Martina quân lấy, không còn cách nào khác đành phải ôm ván lướt sóng đi đến bờ biển. Bờ cát vàng, nước biển lam nhạt, lá cọ xanh tươi, một cô gái mặc bộ áo tắm màu trắng, thuần khiết như tinh linh bước ra từ biển, cả cơ thể dẻo dai tràn đầy sức sống, sóng biển đột ngột xô đến. Góc truyện audio.com, khiến Thẩm Vi Tửu sợ hãi hô lên một tiếng, nước biển đánh vào người mang theo từng đợt ngứa, khiến cô không nhịn được mà nở nụ cười. Martina đứng bên bờ biển bắt đầu vỗ tay, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Herrera là hộ công, nhân viên chăm sóc cho bệnh nhân, bản địa mà Trần Mạt tìm cho Đoạn Khâm trước khi đến Valencia, để tránh Đoạn Khâm muốn ra ngoài mà không biết tiếng Tây Ban Nha. Nhưng từ khi tới đây, người đàn ông Trung Quốc không hề ra khỏi phòng, Herrera ung dung nằm trên ghế salon màu đỏ tím, hai chân gác lên mặt bàn, dáng vẻ như chủ nhà. Hắn ta đang nghe những hộ công Trung Quốc kia trò chuyện về người đàn ông trong phòng. Hắn nghe nhiều ngày như vậy, mới coi như hiểu biết về Đoạn Khâm. Hóa ra trước đây người đàn ông đó là một vận động viên quyền Anh, nhưng lại nhận hối lộ của người khác nên thua đối phương. Herrera xem thường loại người này nhất, hắn ta hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi. Thảo nào phải đến quốc gia của bọn họ, hóa ra là không ở nổi trong nước nữa. Trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng gắt gỏng của người đàn ông kia, dọa hắn ta run rẩy, sau đó thấy không có ai chú ý tới mình mới khôi phục nguyên dạng, phát chân đã gãy rồi mà còn hung hăng gì nữa. Mấy người hộ công Trung Quốc xuống lầu cười nói với nhau. Còn quyền vương cơ đấy, chẳng phải bây giờ là một kẻ liệt sao, nhìn dáng vẻ của tên đó xem, dù có nổi giận thì cũng làm gì chứ. Ha ha ha, Herrera dùng tiếng châu Á hỏi, sao vừa nãy tên đó lại tức giận, hộ công Trung Quốc nháy mắt ra hiệu nói, còn sao nữa, đi vệ sinh chứ sao, ha ha ha. Herrera cũng cười, hắn ta biết rõ người bị liệt thường sẽ không khống chế được chuyện vệ sinh, không khỏi cảm thấy hả hê trong lòng, kẻ phản bội phải bị trừng trị.